Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, cảm ngộ. Nghe được người này lời nói, những thứ này thần nhân cảnh cường giả trong nháy mắt biến sắc. Tất cả mọi người là người thông minh. Trần Đạo Dương câu nói này, rõ ràng là hướng lấy bọn hắn tới. Lúc này người nào cũng không nói gì. Không người nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Hiện tại làm chim đầu đàn, khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công. Đã các ngươi không nguyện ý dọn bãi, vậy ta Trần Mỗ chính mình đến. Một hồi nếu là có người ngăn cản, vậy ta cùng ta sư đệ đem không chết không thôi. Sư đệ, động thủ. Trần Đạo Dương trực tiếp một đạo thổ hệ thần văn đánh ra. Sau đó một tòa ngọn núi to lớn trực tiếp hướng về kia một đám thần nhân cảnh cường giả đập tới. 30 mấy vị thần nhân cảnh cường giả thấy thế, trong nháy mắt vô đạo pháp văn trực tiếp hướng về ngọn núi khổng lồ công tới. Ngọn núi khổng lồ còn chưa đập xuống, thì bị đánh tan trong không khí. Sau đó lúc này chính là những thứ này thần nhân cảnh cường giả lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Lúc này Tô Hữu Tài bắt lấy cái này trong nháy mắt, trực tiếp xuất thủ. Hắn thậm chí không có đánh xuất thần văn, bởi vì hắn đã chắc chắn một kích này hội có thần nhân cảnh cường giả vẫn lạc. Tô Hữu Tài, ngươi qua. Lại vào lúc này, Thượng Quan Thanh Tú Long thứ trực tiếp đâm ra. Tô Hữu Tài đánh ra công kích, trực tiếp bị hắn đánh nát. Ngao Cửu Ly, ngươi có ý tứ gì? Trần Đạo Dương không nghĩ tới Ngao Cửu Ly vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ. Nhưng là hai huynh đệ hắn so sánh kiêng kỵ Ngao Cửu Ly. Ngao Cửu Ly hiện tại vốn là thần linh cảnh nhân vật, mà lại có thể hóa thân thần long, còn có thần linh cấp vũ khí nơi tay. Lại thêm này thần long đảo người cái này thân phận, hai người còn thật không dám đối Ngao Cửu Ly hạ tử thủ. Nếu để cho Ngao Cửu Ly rời đi, đó chính là bọn họ hai người tai nạn. Ha ha, ta có ý gì? Trần Đạo Dương, từ xưa bảo vật người có duyên cư chi. Bọn họ đã tới, cái kia cơ duyên này tự nhiên có bọn họ một phần. Còn sau cùng có thể hay không nắm chắc, toàn bằng thực lực của bọn hắn. Mà lại, ta Ngao Cửu Ly hôm nay cũng đem lời nói thả đến nơi đây. Nếu có ai còn muốn đối với mấy cái này thần nhân cảnh cường giả động thủ, cái kia chính là đối với ta Ngao Cửu Ly động thủ. Ngao Cửu Ly mà nói làm cho những thứ này thần nhân cảnh cường giả ào ào chắp tay. Mỗi một cái đều cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ vốn cho rằng khó thoát một đoạn, kết quả lại có người nguyện ý giúp bọn họ nói chuyện. Ngao công tử, ngươi hôm nay ân tình, chúng ta nhớ kỹ. Về sau nếu như ngươi có dặn dò gì, cứ việc hướng chúng ta mở miệng. Bạch Vũ nhìn lấy Thượng Quan Thanh Tú, ánh mắt cổ quái. Hắn có thể không cảm thấy Thượng Quan Thanh Tú hội hảo tâm như vậy. Thì theo Thượng Quan Thanh Tú cam nguyện vì bằng nô muốn đoạt đến côn bằng phù cốt, cùng bố trí truyền thừa đoạt xá người khác hai điểm này đến xem, Thượng Quan Thanh Tú cũng là một cái trăm phương ngàn kế người. Nếu như hắn vì người khác cân nhắc, vậy liền đại biểu cho người khác có bị hắn giá trị lợi dụng. Đối với điểm này, Bạch Vũ tin tưởng không nghi ngờ. Có điều hắn không mang ra phá, hắn muốn nhìn Thượng Quan Thanh Tú diễn trò xiếc gì. Mọi người nghe ta nói, cái này côn bằng phù cốt, chúng ta nhất định phải tỉ mỉ cảm ứng hắn đường vân. Người nào trước hết cảm ứng được, như vậy cái này côn bằng phù cốt thì cùng người nào hữu duyên, người này liền có thể luyện hóa hết côn bằng phù cốt, từ đó thu hoạch được cực tốc. Cho nên mọi người có thể tìm thích hợp vị trí của mình tiến hành cảm ứng. Sau khi nói xong, Thượng Quan Thanh Tú cũng mặc kệ mọi người, thật là bay thẳng đến trên cô đảo. Sau đó tỉ mỉ cảm ứng lên côn bằng đường vân tới. Ngao công tử, ngươi cái này là ý gì? Âm thứ lão giả bay tới Thượng Quan Thanh Tú bên người, nhẹ giọng hỏi, ta có thể có gì ý? Ngươi muốn cảm ứng thì cảm ứng, không thích cảm ứng coi như xong. Thượng Quan Thanh Tú mở to mắt nhìn âm thứ lão giả liếc một chút, lập tức lại đem ánh mắt cấp nhắm lại. Âm thứ lão giả trong nháy mắt quyết tâm, trực tiếp ngồi tại Thượng Quan Thanh Tú cách đó không xa, tinh tế cảm ứng lên côn bằng phù cốt đường vân tới. Giống tiểu hữu, Chúng ta cũng đi xuống cảm ứng đi. Bạch Vũ nhìn Phó Thanh Dương nhất mắt, theo rồi nói ra, Phó tiền bối, ngươi cảm ứng thời điểm đề phòng một chút, không muốn đem toàn bộ tâm thần đặt ở trên sự cảm ứng. Ta hoài nghi có trá. Phó Thanh Dương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó gật đầu, trực tiếp mang theo Phó Thiến, tìm một chỗ yên tĩnh. Có điều hắn cũng không có tiến hành cảm ứng. Nếu như đổi vị suy nghĩ, hắn là Ngao Cửu Ly, hắn cũng sẽ không quản những cái kia thần nhân cảnh cường giả chết sống. Những người này cùng hắn không có chút nào liên quan, nhưng là Ngao Cửu Ly lại làm như vậy, không thể không khiến người khác hoài nghi. Thiến Nhi, tạm thời không muốn cảm ứng. Phó Thanh Dương đánh gãy Phó Thiến cảm ứng, sau đó làm bộ nhắm hai mắt, tỉ mỉ cảm ứng. Bạch Vũ nhìn thấy tất cả mọi người bay đến trên cô đảo, lập tức mang theo Bạch Linh, một cái lắc mình, đồng dạng xuất hiện ở trên cô đảo. Linh Nhi, người trước không muốn cảm ứng. Sau khi nói xong, Bạch Vũ tỉ mỉ cảm ứng. Hắn tuy nhiên có lo lắng, nhưng là hắn không sợ. Tuy nhiên hắn trong thời gian ngắn không thể sử dụng thẩm phán chi lực. Bất quá thẩm phán chi lực sẽ bị động thủ hộ linh hồn của hắn, cho nên hắn đối linh hồn của mình vô cùng yên tâm. Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác mình hóa thành một cái bay lượn côn chim. Sau đó cái này côn chim cùng trời chiến, cùng địa đấu, đánh nhau trên biển lớn, cuốn lên vô tận dao động. Sau đó hắn chậm rãi lớn lên, hắn hình thể càng lúc càng lớn, sau đó hóa thân ngàn dặm, tiếp lấy hóa thân 10.000 dặm, giống, hắn cảm giác mình thân dài đạt đến 6 vạn thiên lý. Sau đó phù diêu phía trên, một cánh chấn hưng đập, trong nháy mắt cách mặt đất cách xa vạn dặm, chỉ là một lát, hắn bay ra bầu trời, bay ra vũ trụ, hắn nhìn thấy một cái hắc động diệu dương, không có chút gì do dự. Hắn nghĩa vô phản cố hướng về hắc động bay đi. Oanh, ngay tại lúc này, một vệt kim quang xuất hiện ở hắc động phía trên. Tiếp lấy kim quang hóa thành đầy sao. Sau cùng kim quang sáng như mặt trời. Một đạo thẩm phán chi quang hướng về hắc động diệu dương lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc động diệu dương trong nháy mắt phảng phất có máu và nước mắt nhỏ xuống. Mà cái này diệu dương là tròng trắng mắt của hắn. Hắc động là hốc mắt của hắn. Ngay tại thẩm phán chi quang xuất hiện thời điểm, con mắt này cấp tốc nhắm lại. Thang, Bạch Vũ ánh mắt cấp tốc mở ra. Lập tức hắn phát hiện mình toàn thân đều ướt đẫm. Hắn còn có một có loại cảm giác không thật. Dường như linh hồn của mình rời khỏi thân thể. Trong trí nhớ của hắn, giống như thấy được một cái con mắt thật to. Viên này ánh mắt khiến người ta trầm luân, khiến người ta không thể tự kềm chế. Càng xem đến lâu, càng khiến người ta mê muội. Sau đó Bạch Vũ ánh mắt hướng về bốn phía bắn phá. Thế mà cũng là cái này hơi bắn qua, thân thể của hắn trong nháy mắt theo mặt đất đứng lên. Trong con mắt có nồng đậm kinh hãi. Bởi vì lúc này chỗ có thần nhân cảnh cường giả đều đã ngã trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Không chỉ có như thế, thì liền Tô Hữu Tài đều ngã trên mặt đất, đồng dạng không hơi thở. Mà Trần Đạo Dương lúc này thân thể ngay tại hung hăng run rẩy. Âm thứ lão giả đồng dạng thẩm thấu xuất mồ hôi nước. Không tốt, Bạch Vũ kinh hãi. Sau đó trực tiếp chạy đến Phó Thanh Dương sau lưng. Nhất trưởng hướng về Phó Thanh Dương đầu vỗ tới. Sau đó thanh âm của hắn xen lẫn một loại dường như Phật môn sư tử hống đồng dạng. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Hồi hôn. Sau một lát, Phó Thanh Dương mới một lần nữa mở mắt. Vậy mà lúc này ánh mắt của hắn bên trong ẩn ẩn có hoảng sợ. Hiển nhiên hắn cũng đã trải qua vừa mới một màn kia. Muốn không phải hắn so người khác trễ một số cảm ứng, chỉ sợ đợi không được Bạch Vũ cầu hắn, linh hồn của hắn liền bị hút đi trực tiếp tử vong. Mà cũng là bởi vì Bạch Vũ một tiếng này giống to, Trần Đạo Dương cùng âm thứ lão giả đồng thời đều hồi phục thần trí. Mà khi Trần Đạo Dương phát hiện sư đệ của mình đã tử vong thời điểm, có khí thế ngập trời theo này trên thân phát ra tới. Sau đó hắn trường kiếm trực chỉ Bạch Vũ. Miêu Mộ Tiên, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Bởi vì vừa hắn sâu trong linh hồn nghe được cái thanh âm kia cũng là Bạch Vũ thanh âm. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó châm chọc đến, các ngươi bị người lợi dụng đều còn không biết, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, nơi này đã có người không thấy sao? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.